Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 21 giờ 21, cô là người yêu của Phong Tổng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hàn Giai Tuệ dậy thật sớm, thay một bộ đồ đơn giản lịch sự. Rồi ngồi trước cửa sổ dặm một lớp son nhẹ. Nhìn cô không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang nét thanh nhã, khiến người khác khó có thể rời mắt. Mấy ngày nay cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà, cô rất muốn khám phá thành phố nhỏ bé này. Nên nàng nặc đòi anh đưa tới công ty. Vừa bước xuống nhà cô đã thấy anh đứng đợi sẵn. Hôm nay, anh không mặc âu phục, quần đen tinh tế ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi xám nhạt điểm Hàn Quốc tinh xảo. Ống tay áo được anh tùy tiện xắn lên một chút càng làm nổi bật phong thái thong dong, lãnh đạm. Anh đứng đó, trầm tĩnh, xa cách, khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng như những lúc ở gần cô. Lại càng khác xa dáng vẻ cuốn hút khi mất kiềm chế. Nghĩ đến đây, Hàn Giai Tuệ chỉ mong có chỗ nào để cô chui xuống. Mấy ngày nay, đều là cô tự chui đầu vào chồng. Hai má vì thế mà trở nên hồng hơn bình thường. Trụ sở Phong Thị thành phố A không bề thế gây choáng ngợp như trụ sở chính ở Lục Thành. Chỉ là tòa tháp văn phòng hơn 20 tầng hướng mặt ra quảng trường thành phố. Nhưng ở thành phố A còn đang phát triển này, thì các tòa nhà văn phòng khác khó có thể so sánh được. Phòng làm việc của Phong Thừa Vũ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cửa sổ kính sát mặt sàn nhìn thẳng ra quảng trường. Nội thất trong phòng thiết kế tối giản với tông trầm, giống với thiết kế ở nhà, phù hợp với tính cách tốn giản, khiêm tốn của anh. Phong Thừa Vũ chỉ đưa cô vào văn phòng rồi lập tức rời đi. Nghe nói có cuộc họp quan trọng, sao cô không nghĩ ra rằng là Phong Tổng bận rộn như vậy thì lấy đâu ra thời gian mà đưa cô đi chơi chứ? Đi ra ngoài mà cứ phải ngồi trong cái văn phòng này thì có khác gì ở nhà đâu. Phong Thừa Vũ tất nhiên không cho cô tự ý một mình đi ra ngoài, sợ cô gặp phải nguy hiểm, anh nhắc đi nhắc lại về tình hình an ninh phức tạp của thành phố. Cô đang ngồi trên ghế ngẩn ngơ tiếp nuối công sức nài nỉ anh cho cô đi theo ra ngoài, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là một thư ký, phong thái cũng rất chuyên nghiệp đặt một cốc nước lên bàn cho cô. Chào cô Hàn, Phong Tổng dặn tôi mang nước cho cô. Hàn Giai Tuệ mỉm cười khách sáo cảm ơn, cô còn đang buồn tẻ vì không được ra ngoài chơi, tâm trạng đâu mà uống nước chứ. Cô còn cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Cô còn cần gì chứ, cô chỉ cần được ra ngoài chơi thôi. Phong Tổng còn dặn nếu cô muốn đi tham quan thì tôi sẽ dẫn cô đi. Hàn Giai Tuệ nghe được câu này thì như vớ được phao cứu sinh. Đứng phắt dậy kéo tay thư ký đi thẳng ra ngoài. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Thư ký nghe thấy hai chữ, ra ngoài, lập tức đứng lại. Vừa nãy Phong Tổng có dặn đưa cô Hàn Tham đi tham quan trong công ty quán cà phê trên sân thượng cùng với khu vực giải trí trong tòa nhà. Hai chữ, ra ngoài, hoàn toàn không được anh đề cập tới. Cái này, nếu ra ngoài thì tôi phải hỏi ý kiến Phong Tổng đã. Nhưng Phong Thừa Vũ đang họp mà, biết bao giờ anh ta mới họp xong mà hỏi chứ. Nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu vì không được đi của cô mà thư ký cũng muốn đưa cô ra ngoài. Nhưng lời của Phong Tổng một khi đã nói ra thì không ai dám làm trái. Nên cô ấy quả thật không dám tự ý quyết định. Khi nghe Phong Tổng dặn dò về cô Hàn này, thư ký dễ dàng nhận ra được nét ôn hòa phảng phất trong giọng nói trầm ổn của anh, từ đáy mắt cũng ánh lên tia dịu dàng. Nên đoán rằng, cô nếu không phải là người phụ nữ của Phong Tổng, thì cũng là một cô gái rất quan trọng đối với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận nhiệm vụ này, thư ký chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì, nếu không Phong Tổng sẽ cạo đầu cô mất. Trong phòng họp, trợ lý ghé tai nói nhỏ điều gì với Tổng Giám Đốc mà cuộc họp đột nhiên dừng lại. Mọi người kháo nhau rằng từ trước đến giờ, mỗi lần họp cùng Phong Tổng dù có chuyện gì quan trọng anh cũng không bao giờ làm gián đoạn kiểu này. Chắc chắn phải có chuyện gì rất gấp, họ mà biết rằng Tổng Giám Đốc uy nghiêm của họ cho dừng họp chỉ để dặn dò thư ký đưa một cô gái ra ngoài đi dạo, chắn chắn sẽ sốc nặng mà sang chấn tâm lý mất. Thư ký đưa Hàn Giai Tuệ tham quan một vài nơi thú vị nhất ở thành phố A, tất nhiên là không dám đi quá xa công ty. Hàn Giai Tuệ không phải loại người quảng giao, nhưng cô cũng không phải người khó gần, còn có vẻ rất dễ để kết thân. Nên chẳng mấy chốc hai cô gái đã có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau. Thư ký tò mò hỏi Hàn Giai Tuệ, cô đến từ Lục Thành phải không? Nhìn Hàn Giai Tuệ ăn mặc có phần hơi tùy tiện, nhưng vẫn bộc lộ được khí chất cùng cách nói chuyện là thư ký có thể đoán được cô không phải người địa phương. Hàn Giai Tuệ khẽ gật đầu, thư ký lại tiếp tục hỏi cô là người yêu của Phong Tổng à? Lần này, Hàn Giai Tuệ chỉ im lặng nhìn ra mặt hồ rộng lớn không gợn sóng đằng xa. Cô là gì của anh à, chính cô cũng không biết nữa. Cô không biết thực sự trong lòng anh coi cô là gì. có thể chỉ là một cô gái anh từng gặp ở Lục Thành vài lần, có thể là nhân viên phụ trách dự án hợp tác với công ty anh, có thể là một cô gái yếu đuối lúc anh đi ngang qua tiện tay giúp đỡ, cũng có thể là một cô gái thú vị khiến anh thích chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng cô lại không hề nghĩ được anh đã thực sự rung động với cô. Cách chương.